Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 535, chương 534 Kurahashi Miyo ủy thác. Năm nhất học viện môn sinh tiến hành thăng cấp khảo thí địa điểm ban đầu ngay tại Shibuya. Cách đồng giảng tại Shibuya học viện âm dương cũng không là rất xa. Dùng Hokuto tốc độ, chỉ là một hồi mà thôi. Học viện âm dương thục xá liền xuất hiện ở cưỡi tại đầu của nó bên trên Rama đoàn người trong mắt. Cũng càng ngày càng gần. Thế nhưng, thấy học viện âm dương, Nasume cùng Kyoko lại đồng thời hơi biến sắc mặt. Bởi vì, cái kia khoảng chừng năm ngoái mới hoàn thành thục xá bây giờ đã là bị trình độ nhất định phá hư. Đầu tiên, thục xá pha lê như là bị cái gì cao âm cho chấn vỡ giống như. Đang ở từng điểm sinh ra lấy dạn nứt, kéo dài rơi xuống bên trong. Sau đó, thục xá ở giữa một vùng tựa như có một cái quái vật khổng lồ đụng đi vào. Xuất hiện một cái to lớn hang, chướng khí tại thục xá bên trong tràn ngập, mà tại thục xá bên trong, từng đợt kinh hô, rên rỉ, gầm thét, rít gào cùng với đồ vật gì tiếng nổ tung cùng phá toái tiếng không ngừng đang vang động. Nói cho người khác, bên trong đang phát sinh lấy dạng gì sự tình. Không có bắt kịp sao? Nasume biểu lộ ra vô cùng trầm trọng. Tổ mẫu, Kyoko thì là tựa như cả trái tim đều nhấc lên một dạng. Mặt mũi tràn đầy sầu lo. Cho dù là Rama, thấy cái này tình huống cũng không nhịn được cười khổ lên. Còn nói cái gì có mạnh mẽ ác ý đang đến gần ta? Rõ ràng ngưng ý cách nơi này liền gần nhất a. Cái này xác thực hết sức châm chọc. May mắn, hiện tại nguy hại tựa hồ chưa đủ lớn. Nhưng không biết có phải hay không là Rama ảo giác. Luôn cảm thấy Nui mang đến chướng khí trở nên càng ngày càng cường đại. Không, không phải là ảo giác. Rama vẫn là khẳng định điểm này. Ban đầu, Tokyo hiện tại thì đang ở phát sinh đủ để so sánh thượng dĩ đại phất lúc linh tai hiện tượng. Nhường Tokyo các nơi linh mạch đều sinh ra hỗn loạn, linh khí càng là liên tiếp bị bóp méo, nhường chướng khí liên tiếp phát sinh, lại thêm hiện tại cũng đã qua gặp tinh linh thời điểm. Chính vào linh tai hoạt tính hóa thời gian, liền trước đó phây 1 đều tăng cường làm phây 2, cái kia phây 3 lại tăng cường cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Tiếp tục như vậy nữa sẽ không tiến hóa thành phây 4 đi. Thật biến thành nói như vậy, vậy liền Rama đều không thể bỏ qua Nui mang tới uy hiếp. Phải biết, phây 4 thế nhưng là dùng một cái linh tai làm trung tâm. Đa số linh tai 1 vừa phát sinh tình huống, tục xưng bách quỷ dạ hành. Đến lúc đó, không chỉ có làm trung tâm Nui hội trở nên càng thêm cường đại. Nó còn sẽ ảnh hưởng linh khí chung quanh, để chúng nó hóa thành mới linh tai. Thậm chí để chúng nó hóa thành hàng loạt phây 3 tai Chimera. Giống như dẫn theo quân đoàn, tại Tokyo bên trong bừa bãi tàn phá. 2 năm trước, Derenji Shido chính là dùng tự thân làm môi giới, đem linh tai xuống đến trên người mình, để cho mình hóa thành phây 4 linh tai, dẫn theo hàng loạt linh tai, tung hoành toàn Tokyo, lúc kia. Exorcism Division cục vì đối phó cái này tình huống đều toàn quân xuất động. Rama coi như mạnh hơn cũng sẽ thấy khó giải quyết. Thế nhưng, thật thua thiệt phây 4 có thể xuất hiện a. Rama sẽ nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Cùng phây 1 cùng phây 2 khác biệt. Linh tai 1 khi đi đến phây 3. Vậy liền hội hướng phía so sánh ổn định hình dáng tiến hành quá độ. Bởi vì như thế mới có thể so với hơi tốt thực thể hóa. Xét thấy ở đây, tại đến phây 3 về sau, linh tài quy mô ngược lại không dễ dàng lại mở rộng. Sẽ trưởng thành làm phây 4 linh tài có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ít nhất tại gần nhất trong 2 năm chỉ có thượng dĩ đại phất thời điểm phát sinh qua chuyện như. Vậy, về sau liền không xảy ra nữa qua bộ dáng. Bởi vậy thấy rõ nghĩ trưởng thành đến phây bốn lời nói sẽ có nhiều khó khăn. Nếu không phải cố ý nhân tố, thật đúng là vô cùng khó xuất hiện. Hết lần này tới lần khác, hiện tại liền là cố ý nhân tố. Nguy liền tính lúc nào biến thành phây bốn đều không kỳ quái. Rama liền căn cứ tràn ngập tại học viện âm dương bên trong chướng khí nồng độ, làm ra phán đoán như vậy. Bởi vậy, Nasume, Kurahashi, các ngươi bắt gấp. Rama cuối cùng kỵ hai tên thiếu nữ nói ra như vậy, tiếp xuống ta muốn thô bảo. Một điểm, yên tâm, có kết giới bảo hộ, sẽ không nhận tổn thương. Nhưng các ngươi có thể phải chú ý chớ bị bỏ rơi đi. Nói ra nếu như vậy về sau, Rama không đợi Nasume cùng Kyoko làm ra đáp lại, lập tức dùng sức giẫm một cái dưới thân Hokuto. Hokuto, xông đi vào. Rama liền hạ xuống như thế làm loạn chỉ lệnh, mà Hokuto liền tựa như người được học viện âm dương bên trong nồng đậm chướng khí một dạng. Thấy cực kỳ không thích vặn vẹo khởi thân thể, tựa hồ vô cùng chán ghét cái kia cỗ ô uế chướng khí bộ dáng. Khi lấy được Rama mệnh lệnh về sau, lập tức đấu trí cao phát ra long ngâm, hồn nhiên hất lên thân thể, đột nhiên gia tốc, xông về học viện âm dương phương hướng. Mục tiêu, đúng là cái kia có vẻ như bị nguy đụng phá hang. A, Nasume gồm Kyoko liền bị mãnh nhiên gia tốc Hokuto cho kém chút quăng bay đi. Một bên ôm chặt lấy Hokuto sừng, một bên rít gào lên tiếng. Rama thì sớm đã tại đoàn người quanh người triển khai kết giới. Tương lai tập gió mạnh cho tách ra đồng thời, tự thân cũng là cầm chặt lấy Hokuto sừng, nhường Hokuto hát vang tiến lên. Một giây sau, Hokuto hung hăng tiến đụng vào thục xá bên trong. Bành, nguyên bản liền hết sức dễ thấy hang lập tức tại Hokuto va chạm hạ mở rộng. Vách tường cùng thủy tinh mảnh vỡ tứ tán, vung hướng phía dưới đường đi, dẫn tới một trận lốp bốp tiếng vang. Mà tiến vào thục xá về sau, Rama lập tức hạ lệnh, trở về đi, Hokuto, dù sao, dùng Hokuto hình thể, tại không gian có hạn thục xá bên trong có thể không thế nào thích hợp tác chiến đây. Hokuto mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn là giải trừ thực thể hóa, nhường ngồi trên đầu Rama. Nasume cùng với Kyoko ba người cùng nhau rơi xuống đất. Đau quá, ngô, Nasume cùng Kyoko đồng thời quẳng ngồi trên mặt đất bên trên, phát ra nũng nịu kêu đau. Đến mức Rama, tự nhiên là dùng vật thể cường hóa thể năng về sau, vững vàng rơi ở nơi đó. Ba người bây giờ đang ở thục xá một đầu trong hành lang. Có lẽ là nuôi tại đây bên trong đại náo một phen quan hệ. Chung quanh không chỉ có tràn ngập chướng khí, vách tường, cánh cửa cùng ở chung quanh một chút biểu hiện ra phẩm toàn bộ đều hiện ra phá toái trạng thái. Nhường hành lang lộ ra cực kỳ bừa bộn. Vừa nhìn thấy cái dạng này, Rama tạm thời không bàn. Nasume cùng Kyoko là lòng tràn đầy tức giận. Nui đâu? Nasume liền hướng về Rama hỏi. Nui ở đâu? Còn có tổ mẫu cùng mọi người đâu? Kyoko liền vội vàng hỏi. Mọi người hiện tại như thế nào đây? Nghe vậy, Rama còn chưa kịp làm ra trả lời, một thanh âm liền trống rỗng xuất hiện. Làm đáp lại, học viện môn sinh đang ở luyện chú tràng bên trong, dựa vào nơi đó kết giới tiến hành tị nạn. Giảng sư nhóm đang ở nghênh kích nguy, mặc dù tình thế không hề tốt đẹp gì, nhưng cũng đã ngăn trở cước bộ của nó. Như thế một thanh âm hấp dẫn Rama một nhóm ba người tầm mắt. Ba người lập tức quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, chỉ gặp tại khúc quanh của hành lang, một con mèo đen thế mà xuất hiện ở chỗ ấy, cũng dùng tràn ngập tài trí ánh mắt nhìn bên này. Là thức thần, Nasume như thế khẳng định. Tổ mẫu, Kyoko lại vừa mừng vừa sợ kêu đối phương. Cái kia mèo đen đúng là Kurahashi Miyo thức thần. Bây giờ, Kurahashi Miyo hẳn là đang đem giác quan của mình cùng mình thức thần cùng hưởng lấy. Thông qua thức thần thấy bên này tình huống, cũng mượn nhờ thức thần cùng Rama đoàn người đang đối thoại a. Ngươi không sao chứ? Tổ mẫu, Kyoko lập tức chạy tới. Ta không sao, hiện tại cũng tại luyện chú chàng trong kết giới tị nạn. Tại việc làm thêm động chỉ có cái này thức thần. Mèo đen cực kỳ nhân tính hóa lắc đầu. Làm ra trả lời như vậy. Lập tức, mèo đen nhìn thoáng qua Natsume cùng Kyoko. Lại là nhìn thoáng qua Rama. Mặt lộ vẻ vẻ do dự. Có thể ngay sau đó, mèo đen liền như là làm ra quyết định gì giống như. Đối Rama đoàn người mở miệng. Các vị, ta có một chuyện nghĩ van các ngươi đi làm. Kurahashi Miyo liền nói ra lời ấy tới. Mời các ngươi đi tới một chỗ. Đem một kiện trọng yếu đồ vật cho lấy ra. Cái này là Kurahashi Miyo ủy thác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.